Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, 101, 100 cấp. Vẫn Tinh Ma Pháp Trường học cùng Vẫn Tinh Thành hiện tại nhưng đều có không ít người chơi, nói cách khác Vẫn Tinh Thành hiện tại khiến cho oanh động khảo cấp cao nhân Vương Diệp đồng dạng cũng khiến cho người chơi chú ý, Vương Diệp. Hư hư thực thực năm đó Vẫn Tinh Ma Pháp Trường học thiên tài Tiểu Diệp Tử, Cách Vách Tiểu Vương tên. Thật kêu Vương Diệp, cũng chẳng khác nào Cách Vách Tiểu Vương chính là cái kia Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử a, trong lòng ta vĩnh viễn nữ thần. Chẳng sợ nàng còn nhỏ, không. Hắn là nam, ta vĩnh viễn nhớ rõ Tiểu Diệp Tử bao bao đầu cùng Lưu Hải. Nhiều đáng yêu a. Ha ha ha tương đương, ta có chứng cứ ngươi đang nội hàm đại lão Cách Vách Tiểu Vương, bao bao đầu Lưu Hải. Tiểu váy nữ trang tiểu học tăng đại lão. Thái thái quá đáng yêu tương đương, nàng còn sẽ kéo nhị hồ đâu, các ngươi thật quá đáng. Nào có như vậy nội hàm Cách Vách Tiểu Vương. Tiểu tâm đại lão ở trong hiện thực thỉnh các ngươi uống trà, sợ quá sợ quá. Ha ha ha, ta không được, các ngươi không có chú ý tới sao. Mới nhất thực lực bảng xếp hạng, có cái nặc danh giả đột nhiên liền nhảy đi lên. Kỳ lạ nhất chính là hắn cấp bậc, ngay từ đầu chỉ có 91 cấp, cách mấy ngày đột nhiên liền biến thành 93 cấp. Sau đó chính là 96, 98, lúc sau liền 99. Trọng điểm là hắn từ 91 cấp lên tới 99 cấp chỉ dùng một tháng thời gian, không chú ý. Lại là vị nào đại lão ra đời? Toàn dân trò chơi hiện huống hạ, lợi hại đại lão quá nhiều, nói đứng đắn. Cách Vách Tiểu Vương 7 chuyên nghiệp toàn năng tin tức là thiệt hay giả? Cách Vách Tiểu Vương năm nay thật sự mới chỉ có 16 tuổi. Kia hắn năm đó chơi trò chơi thời điểm mới bao lớn? 8-9 tuổi, này tuổi các ngươi không cảm thấy thật là đáng sợ sao? Thân, Hoa Hạ 1400 triệu nhân khẩu. Mỗi năm đều có đại lượng thần đồng ghi danh thần đồng ban, Cách Vách Tiểu Vương là các ngươi quốc gia bồi dưỡng vũ khí bí mật, dị năng người, đại não tiến hóa giả, không có người thường có thể ở 8-9 tuổi liền lợi hại thành như vậy. Chỉ có đại não trang có chip người nhân bản, bây giờ còn có người ta nói cực độ nguy hiểm trò chơi. Này chỉ là trò chơi sao? Nàng bên trong đồ vật bắt được hiện thực đều có thể dùng đi. Đại gia cũng đều là người chơi. Liền hỏi các ngươi học tập một cái chuyên nghiệp muốn trả giá bao lớn tâm lực. Liền tính chúng ta tinh thần lực đều đề cao. Ký ức năng lực tăng mạnh. Nhưng cũng không phải nhanh như vậy là có thể gặm xuống một môn. Nhưng Cách Vách Tiểu Vương lại có thể gặm xuống 7 môn. Hiện tại càng có tam môn đạt tới cửu cấp. Kia chính là cửu cấp. Ta chính là trò chơi một khai du liền tiến vào người chơi lâu năm. Ta vận khí cũng không tệ lắm. Chơi nửa năm đi học tập luyện kim thuật. Cho tới bây giờ đã 8 năm nữa. Nhưng ta luyện kim thuật đến nay chỉ có tứ cấp. Ta không rõ vì cái gì ta cùng Cách Vách Tiểu Vương kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ có người thật sự có thể trời sinh lợi hại đến loại trình độ này sao? Đại gia chú ý. Có người mang tiết tấu. Người nước ngoài tới. Bọn họ lại tới tuyên dương Cách Vách Tiểu Vương có hại luận. Không phải. Bọn họ là tới tuyên dương chúng ta Hoa Hạ âm thầm khúc cong vượt qua luận. Bọn họ ở chỉ trích chúng ta quốc gia tiến hành bí mật nhân thể nghiên cứu. Chẳng những nghiên cứu ra Cách Vách Tiểu Vương, còn làm ra dị năng cục, càng sau lại còn làm ra gen tiến hóa dược tề. Nhất đáng giận chính là không mang theo bọn họ chơi. Trên lầu cái kia chơi 8 năm nửa mới luyện kim tứ cấp não tàn. Tới, ca ca nói cho ngươi cái gì kêu trời mới. Ta liền không cần ta chính mình nêu ví dụ. Biết sa mạc linh dương sao? Kiến trúc cửu cấp, luyện kim bát cấp. Ta mẹ hảo phí biết không? Tiến vào trò chơi 2 năm rưỡi thời gian. Đã là 99 cấp đại lão. Luyện dược cửu cấp. Còn có mặt khác càng nhiều người ta liền không nêu ví dụ. Này đó còn không phải chúng ta Hoa Hạ người. Ngươi xuẩn. Thật không đại biểu những người khác đều xuẩn, cấp trên lầu vỗ tay, Cách Vách Tiểu Vương tuyệt. Đối không thể là người nhân bản, nhưng hắn là quốc gia bí mật bồi dưỡng thần đồng hẳn là không sai. Năm đó cái kia tiên tri giả 1999 bạo hắn liêu. Bát hắn hắc thủy, liền đưa tới quốc gia ra mặt. Ta biết Vương Diệp người này. Hắn khi còn nhỏ là chúng ta bên kia nổi danh bị ngược nhi đồng. Có thứ bị hắn cái kia tử quỷ ba thiếu chút nữa đánh chết. Còn thượng tin tức, sau lại trường học cũng chưa đi. Từ đây liền mất tích. Hẳn là quốc gia phát hiện hắn đặc thù. Đặc biệt bồi dưỡng đi, cách vách tiểu vương khi còn nhỏ còn có như vậy trải qua. Thiệt hay giả, hẳn là thật sự, nghe nói người nước ngoài còn bắt cóc hắn cha mẹ, bức bách hắn ra mặt, lại ở trên mạng bại lộ hắn tin tức, muốn đạo đức bắt cóc người nước ngoài hảo kỳ quái. Vì cái gì nhìn chằm chằm cách vách tiểu vương, quả thực liền hận không thể đem hắn xé nát giống nhau, ống nhóm. Có giày giáo lạp. Dày giáo tưởng thừa dịp thế giới dị biến thời điểm lộng cái thần ra tới. Kết quả cách vách tiểu vương qua đi liền đem bọn họ thần cùng thần sử cấp đánh tây, oa nga. Cách vách tiểu vương nghiêu bẻ. Ba ba xin nhận ta nhất bái. Dày giáo lan ra. Đại gia mau đi xem. Dị năng cục công bố cách vách tiểu vương mấy năm nay làm bao nhiêu nhiệm vụ. Ta muốn điên rồi. Thiên tài thật là đáng sợ. Cách vách tiểu vương không phải người a. A, ta thấy được, ta phải cho cách vách tiểu vương dâng lên ta đầu gối. Gen tiến hóa dược tề thế nhưng chính là hắn nghiên cứu ra tới. Trời ạ, các ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia ở trên diễn đàn cười nhạo cách vách tiểu vương cấp mỗ tạp chí. Đầu khan luận văn đoạn ngắn sao? Nơi đó mặt chính là lúc ban đầu đại gen tiến hóa dược tề phối phương. Ngọa tao. Cảm giác thế giới muốn điên. Năm đó liền có một phần chân bảo đặt ở ta trước mặt. Kết quả ta cùng đại gia cùng nhau cười nhạo nó. Phụ trương. Mới nhất tin tức. Cách vách tiểu vương Vương Diệp vừa mới bắt được luyện dược. Ma pháp trận. Triệu hoán ba cái cửu cấp. Hiện tại đã là 6 chuyên nghiệp cửu cấp lạp. Địa cầu vô số người ở thảo luận cách vách tiểu vương người này. Song Nguyệt Tinh đồng dạng, kỳ thật nếu bàn về nhất há hốc mồm. Chỉ sợ vẫn là Vẫn Tinh ma pháp trường học sư sinh nhóm, anh. Tiểu Diệp tử thật là đáng sợ. Hắn sáng tạo ra tới cái này thành tích. Về sau liền hỏi còn có cái nào học sinh có thể siêu đến quá. Sau này chỉ sợ vô số giới Vẫn Tinh học sinh đều phải nhìn lên cái này tiền bối thành tích, anh. Anh. Hiện tại Tiểu Diệp Tử cũng đã trở thành sở hữu giáo thụ trong miệng dùng để giáo huấn học sinh tốt. Nhất ví dụ, hiện giờ trường học nơi nơi đều tràn ngập các giáo sư rít gào. Ngươi lợi hại, vậy ngươi cảm thấy ngươi so Vương Diệp lợi hại hơn sao? Nhân gia là 7 chuyên nghiệp tinh thông, 6 chuyên nghiệp đạt tới cửu cấp. Biết hắn hiện tại mới bao lớn sao? Hắn mới 16 tuổi. Ngươi đâu? Ngươi liền nói ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo. Biết Vương Diệp là cái nào học viện học sinh sao? Đối, chính là chúng ta tạp học viện. Chúng ta tạp học viện cũng bị xưng là toàn năng học viện. Các ngươi đi vào chúng ta học viện chính là nhân sinh bay vọt bắt đầu. Tiểu Diệp từ 9 tuổi liền quét ngang các giáo đại bỉ. Ngươi đâu, còn không cho ta đi nỗ lực học tập. Nhân gia Vương Diệp vì cái gì có thể tuổi còn trẻ làm được người khác làm không được sự tình. Liền bởi vì nhân gia nỗ lực, mỗi phân mỗi giây đều ở học tập. Các ngươi còn chơi cái gì chơi? Các ngươi không làm thất vọng các ngươi tiền bối sao? Ta không cầu các ngươi cho ta khảo cái 7 chuyên nghiệp cao giai trở về. Cũng không trông cậy vào các ngươi giống Vương Diệp giống nhau cho hắn sư phụ nhóm mặt dài. Chỉ cần các ngươi đừng cho ta mất mặt là được. Còn không cho ta lăn đi học tập. Giảng thật, Vương Diệp trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy chính mình cổ lạnh buốt. Giống như có vô số người muốn gặm đoạn cổ hắn, mà Vương Diệp mới từ triệu hoán hệ khảo cấp hiện. Trường ra tới, hắn liền nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 113.543.199 điểm. Thỏa mãn ở trò chơi khai phục 10 năm nội đột phá 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị thành tựu. Đặc biệt khen thưởng thế giới danh vọng giá trị 1.000 điểm. Liền này, Vương Diệp đối cái này keo kiệt hệ thống là đã không có bất luận cái gì mong đợi thế giới danh vọng. Giá trị trừ bỏ có thể làm hắn tuyên bố nhiệm vụ. Còn có mặt khác tác dụng sao? Cùng lúc đó, toàn địa cầu sở hữu người chơi đều thu được hai điều thế giới tin tức, khắp trốn mừng vui. Người chơi cách vách tiểu vương làm trò chơi khai phục 10 năm nội thành công đột phá 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị đệ nhất nhân. Kích phát che giấu nhiệm vụ. Trò chơi sắp tiến vào đệ nhị giai đoạn. Từ hôm nay trở đi, 99 cấp đem không hề là người chơi tối cao cấp bậc. Chỉ cần có người đạt tới 100 triệu điểm kinh nghiệm giá trị, liền nhưng đột phá 99 cấp tiến vào 100 cấp. Cũng là song nguyệt tinh thánh cấp. Thế giới nhiệm vụ, nên nhiệm vụ vì che giấu nhiệm vụ, hiện đã bị người chơi cách vách tiểu vương kích phát. Song nguyệt tinh thuật pháp văn minh đã có vạn năm trở lên lịch sử. Nhưng siêu phàm giả nhóm phát hiện, mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá thánh cấp tiến vào càng cao trình tự. Không phải sở hữu siêu phàm giả đều tưởng thành thần, nhưng bọn hắn muốn biết thánh cấp trở lên hay không còn có càng cao cấp bậc. Hiện tại liền thỉnh sở hữu người chơi cùng nhau nỗ lực, tìm được đột phá thánh cấp phương pháp. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tân bản đồ thám hiểm chìa khóa một phen. Các bằng hữu, tân bản đồ ma giới đang ở chờ đợi ngươi. Đồng dạng thu được tin tức Vương Diệp. Ui, hệ thống ngươi đều không hỏi xem ta có thể hay không công khai tên của ta sao? Ngươi đây là đem ta đặt ở hỏa thượng nướng a. Đồng chí, mặt khác, trò chơi này người chế tác ma chảo đã duỗi hướng ma giới sao? Vương Diệp buồn bực mà nhìn chính mình người chơi cấp bậc từ 99 cấp nhảy tới 100 cấp, hảo đi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể an ủi chính mình hắn rốt cuộc có thể luyện chế thập cấp dược tề. Chế tác thập cấp quyển trục, 5 ngày sau, Vương Diệp bắt lấy luyện kim bát cấp tư cách, nhưng lần này nhấc lên tới bọt sóng liền không quá lớn chính hắn cho rằng. Kinh nghiệm giá trị lại lần nữa gia tăng 600 vạn. Mặt khác không có bất luận cái gì biến hóa, từ luyện kim hiệp hội ra tới ngày kế buổi sáng, ngươi. Chuyên nghiệp khảo cấp tất cả đều kết thúc. Thời hiệu trưởng liền ngồi ở Vương Diệp đối diện, Vương Diệp gật đầu. Đúng vậy, không khảo. Ngươi luyện kim mới khảo đến bát cấp, Vương Diệp. Ngoạc kép, cách vách tiểu vương ném cho ngươi một cái cút đi ánh mắt, con nhện cận còn thật lòng an ủi hắn. Không quan hệ. Chủ yếu là chúng ta còn muốn học tập ma tộc luyện kim chi thức. Lúc này mới trì hoãn. Chờ sang năm tới khảo. Khẳng định có thể khảo đến cửu cấp. Chính là thập cấp cũng không phải không thể hy vọng xa vời một chút. Vương Diệp. Ngoạc kép. Thời hiệu trưởng ha ha cười. Ta nhớ rõ ngươi còn có thể kéo cầm. Ma nhạc không nghĩ tới muốn đi khảo sao. Ma nhạc các giáo sư chính là tới đi tìm ta rất nhiều lần. Muốn thu ngươi vì đệ tử, Vương Diệp. Ha ha, Vương Diệp tươi cười vừa thu lại. Ánh mắt siêu hung. Sư phụ, ngươi là muốn làm cả đời một tay đại hiệp sao? Thời hiệu trưởng móc ra một cái túi liền nện ở Vương Diệp trán thượng. Nếu phải cho ta luyện dược, liền cho ta hảo hảo luyện. Thất bại ta liền một ngày tấu ngươi tam đốn. Thiết, Vương Diệp nhặt lên túi. Mở ra vừa thấy, tâm tình tức khắc âm chuyển tình. Cao răng đều cười ra tới, hiệu trưởng đại nhân thật hào phóng. Thế nhưng tặng hắn một viên cửu cấp ma tinh. Sư phụ, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nói ngượng ngùng Vương Tiểu Diệp đã đem cửu cấp ma tinh nhét vào túi, thời hiệu trưởng cười mắng. Ngươi sẽ ngượng ngùng mới là lạ, Vương Diệp cười hắc hắc. Thu thần bắt đầu làm chuẩn bị, hiện tại. Bọn họ hai thầy trò liền ở trường học dược viên một gian phòng luyện dược, thời hiệu trưởng không. Phải tùy tiện chạy tới chơi. Hắn là tới hộ pháp bởi vì Vương Diệp nói hắn muốn bắt đầu luyện chế thập cấp ma dược gãy chi trọng. Sinh dược tề, tại đây phía trước. Thời hiệu trưởng hắn cũng biết nhà mình đồ đệ thực nghiêu bẻ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cái này đồ đệ có thể nghiêu đến loại trình độ này. Hắn thật sự cho rằng tiểu Diệp tử muốn bắt đến thập cấp luyện dược tư cách. Còn có thực dài dòng lộ phải đi, thật có chút người khả năng sinh ra chính là đả kích người khác. Hắn cho rằng dài dòng thời gian, kết quả mới 3 tháng. Này vẫn là bởi vì cao giai chuyên nghiệp khảo thí bị phóng tới năm sau 2 tháng về sau duyên cớ. Không, 3 tháng trước ta thật sự còn không có biện pháp luyện chế thập cấp dược tề. Vương Diệp khiêm tốn, nói. Ta cũng là trải qua này hơn 3 tháng sửa sang lại cùng lắng đọng lại. hiện giờ mới có một ít nắm chắc, này không phải lời nói dối. 3 tháng trước hắn còn không đến 99 cấp. Muốn luyện chế thập cấp dược tề không phải không có khả năng. Nhưng thất bại khả năng tính quá lớn. Liền tính thành công, luyện chế ra tới thập cấp dược tề phẩm chất cũng sẽ không quá cao, hắn là hảo đồ đệ. Như thế nào sẽ làm thời hiệu trưởng tâm tình giống đã làm sơn xe giống nhau. Ôm hy vọng lại không thể không nghênh đón thất vọng. Hắn càng không muốn lấy thấp phẩm chất dược tề cấp thời hiệu trưởng dùng, nếu là hắn sư phụ. Đương nhiên phải dùng tốt nhất. Cho nên cho tới bây giờ, hắn có 9 thành nắm chắc hắn đã ở bắt trước trong nhà bắt trước luyện chế không dưới 1000 biến. Xác suất thành công đã tiếp cận 8 phần. Quan trọng nhất chính là luyện chế ra dược tề phẩm chất lý luận thượng có thể đạt tới hoàn mỹ. Hắn mới quyết định thật sự ở trong hiện thực luyện chế. Hết chương.